Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 511. Phát hiện nghe trộm, giải thích, Chu Hạ vẫn chưa trả lời Liễu Vũ Phi vấn đề. Phòng riêng môn liền mở ra, liền thấy một cái mỹ phụ trung niên đi vào. Lý Tĩnh Văn là với ở sau lưng nàng, nguyên lai là Lưu Mụ Mụ mang theo tai nghe, nghe được hai người đối thoại. Biết bọn họ vẩy cà phê, không yên tâm đi tới. Mẹ, ngươi tại sao cũng tới? Chu Đạo ngượng ngùng, đây là ta Mụ Mụ. Liễu Vũ Phi đang theo Chu Hạ hỏi điện ảnh sự tình, có chút tiếc nuối, lại có chút xin lỗi. Dù sao hai người bọn họ đang nói công việc, nàng Mụ Mụ đột nhiên tới như vậy rất không đúng lúc. Há, không việc gì. Câu chuyện hôm nay đến chỗ này cũng không xê xích gì nhiều. Chu Hạ đứng dậy, nhàn nhạt với Lưu Mụ Mụ gật đầu một cái, lại khách khí đạo, tiểu thư Vũ Phi, ngày mai ta sẽ nhượng cho người đi với ngươi, nói đang trong kỳ hạn vấn đề, mong đợi lần sau với ngươi gặp mặt. Đạo diễn, hôm nay cứ như vậy sao? Liễu Vũ Phi cảm thấy có chút đột ngột. Đúng, ngươi đạt được Túc Ngọc nhân vật này rồi. Trở về chuẩn bị thật tốt đi, gặp lại sau. Chu Hạ vốn còn muốn với Liễu Vũ Phi trò chuyện một hồi, nhưng nhìn đến nàng Mụ Mụ, hay lại là lập tức kết thúc lần này gặp mặt. Chu Đạo, thật xin lỗi, là ta quấy rầy các ngươi. Lưu Mụ Mụ thập phần hối hận, nàng cũng là lo lắng bên dưới gấp gáp, không nghĩ tới cái này Chu Hạ tính khí như vậy không được. Thấy nàng cắt đứt nói chuyện, liền trực tiếp kết thúc. Không việc gì, chúng ta vừa vặn nói xong công việc. Chu Hạ đang khi nói chuyện chú ý tới đối phương lỗ tai tai nghe Bluetooth, hơi nhíu mày, nghĩ đến đối phương mới vừa có chút thần sắc lo lắng, đột nhiên tựa hồ có hơi biết, hắn cũng không nói rõ, nhìn chằm chằm Liễu Vũ Phi, sau đó nói âm thanh gặp lại sau, với Lý Tĩnh Văn đi ra phòng riêng. Mới đi đến khai thông đạo, hắn liền đối với trợ lý hỏi, mới vừa rồi ngươi rời đi thời gian dài như vậy, là theo Lưu Mụ Mụ chung một chỗ tán gẫu. Đúng, ta lấy khối băng thời điểm, nàng cố ý kéo ta nói chuyện, cho nên trì hoãn. Vậy ngươi không có phát hiện cái gì không đúng ấy ư? Nàng mang theo tai nghe Bluetooth. Ông chủ, ta đang muốn nói chuyện này. Tiểu thư Vũ Phi khả năng với mẹ hắn Mụ thông điện thoại. Lúc trước ta kia khối băng thời điểm, liền có chút hoài nghi. Mới vừa rồi chúng ta đang nói chuyện, nàng đột nhiên cắt đứt đề tài, nói là xem các ngươi một chút có cần hay không cái gì, liền lập tức hướng các ngươi phòng riêng đi. Đây cũng quá trùng hợp, quả nhiên là thế này phải không? Nội tâm của Chu Hạ thập phần không thích. Hắn suy tư đại khái 3 giây quả quyết đạo, ta lên xe trước rồi, bây giờ ngươi đi trở về nói cho các nàng biết, thu hồi ta lời mới vừa nói, liền nói lần này hợp tác chung kết, nếu như các nàng hỏi tại sao, ngươi liền nói thật. Ông chủ, nếu thật như vậy sao? Lý Tĩnh Văn kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên, ta cũng không hy vọng sau này thường thường phát sinh tương tự sự tình. Loại chuyện này tuyệt đối là số không dễ dàng tha thứ. Chu Hạ quả quyết nói, tốt lắm, ta liền tới đây. Lý Tĩnh Văn cũng minh bạch đạo lý này, không nói thêm nữa, lập tức xoay người hướng mới vừa rồi rời đi phòng riêng đi tới. Chu Hạ tiến vào trong xe ngồi xuống, hay lại là trong lòng tương đối tức giận, đây là đang phòng bị hắn động lệch tâm tư, làm quy tắc ngầm. Muốn thu âm lưu chứng cớ cái gì? Chu Hạ không quá rõ. Các nàng rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện này với hắn thật là rất lớn làm nhục. Ở nơi này loại nửa trường hợp công khai, hắn có thể làm gì? Chu Hạ chính nghĩ tới đây, đột nhiên nghe được xe bên ngoài có động tĩnh. Liễu Vũ Phi còn có Lý Tĩnh Văn bao gồm Lưu Mụ Mụ đều là đi ra. Xuyên thấu qua thủy tinh có thể thấy Lưu Mụ Mụ cùng Liễu Vũ Phi vẻ mặt xấu hổ, nhưng lại có chút kích động. Cửa sổ xe sao động âm thanh vang lên. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là buông xuống thủy tinh. Ánh mắt của Liễu Vũ Phi lộ ra ủy khuất đạo: "Chu đạo, xin cho ta một cái giải thích cơ hội, thật không phải là ngươi nghĩ như vậy, vô luận là nguyên nhân gì, cái phương thức này đều rất không lễ phép, ta không nghĩ lại có cái vấn đề này nói cái gì." Chu Hạ không hề bị lay động, bây giờ hắn cũng đủ nhức đầu, đối với Liễu Vũ Phi cùng với nói là không có tâm tư, còn không bằng nói đúng không dám động ý niệm, quả thực ứng phó không được rồi. Đạo diễn, có người ở chụp hình. Lý Tĩnh Văn nhìn đứng ở cửa sổ xe cạnh một chút cũng không tính rời đi Liễu Vũ Phi, sợ làm cho lớn hơn oanh động, vội vàng nhắc nhở Chu Hạ. Chu Hạ cũng nhìn thấy có quán cà phê khách nhân, tựa hồ còn có ký giả cái gì đang ở chụp hình. Dù sao hắn hôm nay là giống trống khua chiêng ngồi xe dành riêng cho đi ra, nhất định là có những thứ này ký giả theo đuôi. Vậy cũng tốt, ngươi nói đi. Chu Hạ cũng không muốn một hồi giải trí tân người xuất hiện cái gì ngổn ngang xì căng đan. Tin tức, ta có thể vào không? Có mấy lời không có phương tiện người ngoài nghe được. Liễu Vũ Phi mặt đẹp đỏ bừng, cơ hồ là từ trong hàm răng nặn đi ra lời nói. Nếu như không phải là nàng mụ mụ mới vừa nói chuyện này bị hiểu lầm rồi. Truyền đi sau, đối với nàng danh tiếng ảnh hưởng đặc biệt không được. Nàng quả thực sẽ không như thế ăn nói khép nép yêu cầu đối phương. Vì một vai, nàng còn không đến mức như vậy. Nhưng nhắc tới, đúng là các nàng làm không đúng. Được rồi, ngươi vào nói, Chu Hạ không thể làm gì. Thật sự là ở dạng này trước mặt người đẹp cứng rắn không nổi lòng ra. Chu Hạ đem cửa xe mở ra, tự mình chồng rồi chồng, hướng bên cạnh ngồi, cho Liễu Vũ Phi nhường ra vị trí. Liễu Vũ Phi chui vào xe, đóng cửa xe, thấy chỉ có Chu Hạ một người, yên tâm không ít. Nói đi, ngươi giải thích thế nào tại sao phải nghe trộm chúng ta nói chuyện? Ngươi trở về truyền báo cho ngươi mụ mụ không phải là như thế ấy ư? Như vậy cử động đối với ta rất không lễ phép, thậm chí nói là rất lớn làm nhục. Chu đạo, thật xin lỗi, thật sự là ta mụ mụ sợ ta nói chuyện không ổn thỏa, không thể thông qua ngươi khảo hạch, mới làm như vậy. Bây giờ không có cái gì chớ để ý nghĩ. Liễu Vũ Phi mặt đầy lúng túng. Phải không, nàng cứ như vậy không yên tâm ngươi, còn là nói ngươi cứ như vậy đối với chính mình không tự tin sao? Chu Hạ nghiền ngẫm nhìn đối phương. Câu trả lời này cũng quá chân thật. Hoàn toàn là đi ngu xuẩn nhất đáng yêu đường đi sao? Thật, từ tiểu mụ mụ giúp ta xử lý công việc, rất nhiều chuyện đều là nàng giúp ta. Ta cũng không thích những chuyện này, cho nên thói quen nàng giúp ta. Đạo diễn ngươi thật không nên hiểu lầm. Liễu Vũ Phi mỹ lệ trên mặt tràn đầy chân thành, còn có làm người ta có chút thương tiếc vẻ mặt. Hoàn toàn không giống điện ảnh trong tác phẩm vắng lặng thần thái. Chu Hạ không khỏi không lời có thể nói. Đây là ý gì? Cũng 23-24 người. Còn giống như một mười mấy tuổi thiếu nữ cần người cái gì cũng chiếu cố. Đạo diễn, nếu như ngươi không tin lời nói, ta đây chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ta thật không có ác ý. Ta cùng mụ mụ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nàng làm toàn bộ cũng là vì ta tốt. Thật, từ tiểu mụ mụ giúp ta xử lý công việc, rất nhiều chuyện đều là nàng giúp ta. Ta cũng không thích những chuyện này, cho nên thói quen nàng giúp ta. Đạo diễn ngươi thật không nên hiểu lầm. Liễu Vũ Phi mỹ lệ trên mặt tràn đầy chân thành, còn có làm người ta có chút thương tiếc vẻ mặt. Hoàn toàn không giống điện ảnh trong tác phẩm vắng lặng thần thái. Chu Hạ không khỏi không lời có thể nói. Đây là ý gì? Cũng 23-24 người. Còn giống như một mười mấy tuổi thiếu nữ cần người cái gì cũng chiếu cố. Đạo diễn, nếu như ngươi không tin lời nói, ta đây chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ta thật không có ác ý. Ta cùng mụ mụ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nàng làm toàn bộ cũng là vì ta tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,